Chương 268: Phong ấn biến mất. Khắp bầu trời đều vang vọng tiếng quát lại của Lâm Động. Sau khi nghe được tiếng quát này, ánh mắt không ít người đều nhất thời nhìn sang phía Lâm Lang Thiên, biểu tình trong mắt có chút biến hóa. Tuy nói giữa Lâm Động và gia tộc Vương Thị có ân oán riêng, nhưng bất luận thế nào mà nói, dù sao hắn cũng là người của gia tộc Lâm Thị. Nhưng Lâm Lang Thiên lại là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của gia tộc Lâm Thị, không chỉ không ra lệnh binh vực cho hắn, ngược lại thả đá xuống giếng nhằm lấy lòng gia tộc Vương Thị. Làm như vậy quả thực khiến cho người khác có chút khinh thường. Đối với sự thay đổi trong ánh mắt tất cả mọi người nhìn mình, Lâm Lang Thiên cũng phát hiện ra trên gương mặt anh tuấn nhất thể hiện lên vẻ u ám, biểu tình trở nên cực kỳ lạnh lùng. Gia tộc Lâm Thị và gia tộc Vương Thị đều là tứ đại gia tộc của Vương triều Đại Viêm, thực lực mỗi bên khó mà phân biệt cao thấp, cũng không có lớn tiếng phân định ai cao ai thấp. Sở dĩ lúc nãy hắn có thể nói như vậy là bởi vì xưa nay hắn chưa bao giờ xem kẻ thuộc phân gia của Lâm Thị trở thành tộc nhân chân chính của mình. Đương nhiên loại quan điểm này trong lòng hắn có thể nói như vậy, nhưng không thể nào biểu hiện trước mặt đám đông được. Nếu như không, ắt hẳn gây nên sự bất mãn rất lớn cho các phân gia của Lâm Thị, từ đó tạo thành ảnh hưởng rất lớn toàn bộ gia tộc Lâm Thị. Chẳng qua, tuy rằng trong lòng Lâm Lang Thiên hiểu được hiện tại mình khoanh tay mặc kệ chính là kết cục tốt nhất, thế nhưng chính là địa vị của hắn từ trước tới giờ, làm sao có thể bị người khác nghi ngờ phẫn nộ khiển trách như thế, huống chi cái kẻ phẫn nộ khiển trách đó trong mắt hắn chẳng qua là một con kiến mà thôi. Bởi vậy ánh mắt Lâm Lang Thiên trở lên lập tức u ám nói: "Ngươi dám nghi ngờ ta? Nếu như phong cách hành sự của ngươi chính là đại biểu cho gia tộc Lâm Thị, thực sự nó là bi ai của gia tộc?" Lâm Động cười lạnh lùng thản nhiên không chút sợ sệt. Tuy nói hiện tại hắn chưa thể chiến thắng Lâm Lang Thiên, nhưng nếu như động thủ, hắn có 10 phần nắm chắc có thể bỏ chạy thoát thân. Một khi đã như vậy, hắn đối với Lâm Lang Thiên tất nhiên không có lửa phần khách sáo. "Khá lắm tiểu tử mồm mép lợi hại, ta hôm nay giữ người trước, đưa vào hình đường của gia tộc, nhìn xem ai là người chịu phạt." Sắc mặt Lâm Lang Thiên lạnh lùng bước lên phía trước định ra tay, nhưng mà trong lúc hắn bước lên, phía sau đột nhiên có cánh tay vươn sang ngăn hắn lại. "Lang Thiên, nếu như ngươi thực sự ra tay, e rằng mọi người ở đây cho rằng ngươi là e ngại gia tộc Phương Thị. Việc này chuyên trở về các trưởng lão ắt hẳn bất mãn đó." Ở sau lưng Lâm Lang Thiên, kẻ đưa tay ngăn cản là một lão giả gia tộc Lâm Thị. Lão giả này thoạt nhìn địa vị không thấp, cho dù đối mặt với Lâm Lang Thiên cũng là có lá gan lên tiếng can thiệp. Hơn nữa ngữ khí của lão ta không hề nhẹ nhàng, cho thấy hành động của Lâm Lang Thiên trong lòng lão ta không phải rất tán thành. Nói thế nào đi chăng nữa, Lâm Động cũng tính là người gia tộc Lâm Thị. Hôm nay hắn đại triển thần uy trước mặt mọi người, tính thế nào cũng là mở màn thể diện cho gia tộc Lâm Thị mới đúng. Nếu như để mặc cho Lâm Lang Thiên bởi vì ganh ghét tự mình ra tay, như vậy người ngoài sẽ nhìn thấy Lâm Thị bọn họ ra sao? "Tên tiểu tử này dám bắt bẻ ta, nếu như ta không bắt hắn, Lâm Lang Thiên ta sau này sao có chỗ đứng ở gia tộc?" Lâm Phàm tộc thúc không cần ngăn cản. Mà đối với sự ngăn cản lão giả kia, Lâm Lang Thiên hiện nhiên vô cùng bất mãn, trầm giọng nói: "Lang Thiên nói không sai, loại tiểu tử kiêu ngạo này không thể dung túng. Tên tiểu tử này kiêu căng càn quấy, nếu như để hắn tự do phát triển, e rằng sau này không coi ai ra gì." Lâm Lang Thiên trong gia tộc Lâm Thị có nhân khí và thế lực không nhỏ, vì vậy lời hắn nói liền được một vài vị lão giả cao gầy cấp bậc tạo khí cảnh tiểu thành lên tiếng tán đồng. Nghe thấy thế, lão giả được Lâm Lang Thiên gọi là Lâm Phản kia cũng trong mày lại, ánh mắt sắc bén nhìn về lão giả tóc bạc khuôn mặt khô gầy đang nhúng tay vào, nhìn bộ dáng hiển nhiên là muốn nghe ý kiến lão ta. "Lang Thiên, việc này trước tiên nên bỏ qua." Lâm Động mặc dù phát ngôn ngông cuồng nhưng cũng được coi là mầm mống tốt, tộc hội gia tộc một năm sau hẳn là đại phát kỳ quang, bây giờ vô duyên vô cớ bắt giữ hắn ta trước mặt mọi người thực sự có chút không thích hợp. Bị Lâm Phàn nhìn chằm chằm, ánh mắt vị lão giả tóc bạc kia khẽ chớp động, cho giọng nói khàn khàn quay sang bảo Lâm Lang Thiên. Nghe được lão ta nói như vậy, ánh mắt Lâm Lang Thiên trầm xuống nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Mặc dù địa vị của hắn trong gia tộc Lâm Thị không thấp, nhưng dù sao cũng là hàng ngũ tiểu bối, những lời khuyên các trưởng bối thế này hắn dù sao cũng phải lắng nghe. Nếu như lúc nào cũng nhất ý cô hành, e rằng sự ủng hộ của mọi người trong gia tộc đối với hắn sẽ giảm xuống không ít. "Lâm Động, lần này lễ mặt tộc thúc ta tạm bỏ qua cho ngươi một lần, lần sau nếu cá dám tái phạm, ta đích thân bắt ngươi về gia tộc chấp phạt một phen." Lâm Lang Thiên hít sâu một hơi, cố gắng đem lộ hỏa kìm nén trong lòng, sau đó nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh như băng quát một câu. Nghe vậy, Lâm Động cười nhạt mặc kệ người này, ân oán hai người vốn dĩ rất sâu đậm, hôm nay hắn không cần thiết phải hoàn toàn đắc tội tên này. Dù sao tộc hội năm sau hắn có thể quang minh chính đại thực hiện lời mình nói lúc trước, đến lúc đó không thể nghi ngờ liền hoàn toàn trở mặt với nhau rồi. "Lâm Lang Thiên, nếu như người không muốn ra tay giải quyết việc này, phải đợi khi lão phu trở về tất đem việc này báo với gia chủ." Nhìn thấy bọn đám người Lâm Lang Thiên dường như không định ra tay, ánh mắt Vương Thống kia cũng có chút âm lãnh chợt lạnh lùng nói: "Ha ha, Vương Thống, luận bàn đám tiểu bối mà thôi, nếu như người cũng ra mặt để ý, như vậy chính là hạ thấp thân phận của mình." Vị lão giả tóc bạc gia tộc Lâm Thị khẽ cười nói. Hơn nữa, hôm nay là lúc phong ấn đại hoàng cổ bi đang suy yếu. Nếu như vì việc này bỏ lỡ cơ hội, như vậy thực sự được không bằng mất, người nói đúng không? Nghe thấy những lời này, sắc mặt vương thống khẽ biến đổi. Liếc mắt nhìn ấn ký không ngừng lóe sáng đại hoàng cổ bi phía sau, lại thấy Lâm Động đang cầm cổ kích trong tay, trong mắt lóe lên tia quang mang trầm mặc, cho thấy trong lòng đắn đo cân nhắc. Thống thúc tuyệt không thể tha cho tiểu tử một cách dễ dàng như vậy. Thấy thế, Vương Viêm đưa tay quệt vết máu trên miệng, bi phẫn nói. Im miệng! Vương thống thấp giọng quát. Chuyện đại hoang cổ bi mới là việc quan trọng, nếu như chậm trễ chính sự, chúng ta khó thoát khỏi trừng phạt. Việc này tạm thời bỏ qua, đợi lần này đạt được thu hoạch viên mãn, đến lúc đó mới tìm tiểu tử này tính sổ sau cũng không muộn. Nghe thấy vậy, trên mặt Vương Viêm nhất thời lộ vẻ không vừa lòng. Yên tâm đi, tuyệt đối cũng không để cho tiểu tử này bỏ chạy thoát. Với đội hình chúng ta muốn bắt tiểu tử đó dễ như trở bàn tay. Gia tộc Lâm Thị mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng tuyệt đối không có can đảm bỏ qua mối nguy hiểm đổ vỡ quan hệ hai gia tộc mà ra tay giúp đỡ một kẻ thân phận còn kiến ở phân gia kia. Thấy cái dáng vẻ không hài lòng của Vương Viêm, ngữ khí của Vương thống hỏa hoãn lại nói. Được rồi, vậy thì để tiểu tử này kiêu ngạo thêm một khoảng thời gian nữa. Vương Viêm cắn răng căm hận, sau đó ngồi xếp bằng tiến hành tu luyện. Trong lúc giao đấu lúc nãy, vết thương quán thật không hề nhẹ, trước hết cần nhanh chóng điều dưỡng nghỉ ngơi một lúc. Tiểu tử, cứ cho lần này người tốt số, nhưng người liền nhớ đắc tội gia tộc Vương Thị, kết cục không tốt đẹp. Vương thống bên cạnh hộ pháp cho Vương Viêm, gương mặt lạnh lùng nhìn Lâm Động nói. Đối với việc này thì Lâm Động cũng cười lạnh không nói gì nữa. Thân hình vừa chuyển đã chậm rãi quay về tảng đá lớn, dưới sự chăm chú quan sát của vô số ánh mắt, hắn cũng không nói nhiều, liền ngồi xếp bằng từ từ nhắm mắt đợi phong ấn đại hoàng cổ bi suy yếu đi. Nhìn cái bầu không khí căng thẳng từ từ hòa hoãn lại, Lâm Khả Nhi cũng lặng lẽ thả lỏng một hơi, đôi mắt đẹp thoáng nhìn kỳ dị về bóng người Lâm Động xa xa. Người này thật là gan lớn, dám đứng trước mặt nhiều người gia tộc Vương Thị đánh Vương Viêm thành bộ dáng nồng nỗi như thế kia. Một năm ngắn ngủi sao lại tiến bộ nhiều như vậy, thật không biết đợi đến tộc hội năm sau người này cường đại đến cỡ nào. Nhưng mà so với Lâm Lang Thiên ca ca, cách biệt vẫn không nhỏ. Trong lòng Lâm Khả thì thào lẩm bẩm, nàng ta nhìn ra được mối quan hệ giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên vì chuyện cổ mộ phủ lần trước mà xấu đi rất nhiều. Nếu như Lâm Động giống như dĩ vãn thực lực bình thường, có lẽ hai bên bình yên vô sự. Dù sao hai người cũng là hai người của thế giới khác nhau, nhưng tình hình trước mắt hoàn toàn không giống như là ta dự đoán ban đầu. Lâm Động cường thế đánh bại Vương Viêm ngay trước mặt gia tộc Vương Thị, hơn nữa đối diện với Vương Thống, các bậc đạo khí cảnh đại thành không hề có chút sợ hãi. Điều này thể hiện Lâm Động không còn là tiểu tử im hơi lặng tiếng cổ mộ phủ một năm về trước. Hắn hiện tại có thể tự xưng là một nhân tài kiệt xuất. Mặc dù nếu so với Lâm Lang Thiên vẫn còn chênh lệch, nhưng mà hiện tại thậm chí là Lâm Lang Thiên e rằng cũng không giống như dĩ vãng, kể cả tên của hắn cũng chẳng thèm ghi nhớ. Vì thế giữa Lâm Lang Động đang đuổi dần đến đỉnh cao và Lâm Lang Thiên đạt tới đỉnh cao, ắt khó tránh khỏi một trận chiến kinh thiên. Nghĩ tới đây thì trong lòng Lâm Khả khẽ thở dài một hơi. Làng ta cùng với Lâm Lang Thiên tiếp xúc không ít, đối với sự khủng bố người này có thể nói là biết rõ ràng. Đối với những hành động luôn tranh phong đối đầu của Lâm Động, nàng ta cũng cực kỳ lo lắng. Làng ta biết một khi chọc giận Lâm Lang Thiên, Lâm Động ắt hẳn sẽ bị đánh cho thê thảm tới mức hồ đồ. Cái cục diện này nàng lại không hề muốn nhìn thấy, nhưng mà đồng thời nàng ta cũng ý thức được cái ngày đó nhất định sẽ xảy ra. Sau khi Lâm Động hạ xuống mặt đất, những cái ánh mắt tràn ngập toàn trường kia đều là tập trung nhìn vào hắn. Kể cả Tần Thế gia tộc Tần Thị cũng thoáng nhìn hắn một cái. Thực lực hắn vốn dĩ cùng với Vương Viêm không phân cao thấp, Lâm Động đánh bại được Vương Viêm, điều này khiến cho hắn có chút cảm thán. Cũng may là lúc cổ mộ phủ hắn lựa chọn một cách bàng quan đứng nhìn, nếu không e rằng hiện tại cũng là bị Lâm Động ghi hận. Mặc dù hắn không sợ, nhưng tưởng tượng đến cái ánh mắt đằng đằng sát khí hung ác cực kỳ của kẻ kia, lòng cũng thoáng có chút kinh hãi. Mà đối với những ánh mắt nhìn mình, Lâm Động cũng trực tiếp lựa chọn không thèm để ý. Hắn chỉ khép mở hai mắt, lặng lẽ điều tức trạng thái trong cơ thể. Đại nhật lôi nguyên mãnh liệt chảy xuôi bên trong kinh mạch cũng chậm rãi yên tĩnh lại. Mà theo sự bình tĩnh trở lại, hai bên không khí vốn ồn ào náo động cũng trở nên yên lặng trở lại. Thế nhưng ngay sau đó, bầu không khí lại một lần nữa xuất hiện biến đổi. Tất cả mọi người ở đây dương mắt nhìn về phía đại hoàng cổ bi ở sâu trong vùng bình nguyên kia. Lúc này phía trên đại hoàng cổ bi khổng lồ đó, những phù văn cổ xưa vốn đã dày đặc bên trên rõ ràng xuất hiện bắt đầu mờ đi. Phong ấn đại hoàng cổ bi sắp sửa biến mất. Nhận thấy một màn này thì cả đại hoàng cổ nguyên nhất thời xôn xao một trận, vô số ánh mắt trong khoảng khắc đó đều là nóng rực cả lên. Chương 269: Không gian cổ bi. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt nôn nóng chờ đợi kia, cổ bi khổng lồ đứng sừng sững tại sâu trong đại hoang cổ nguyên, lúc này cũng chậm rãi phát ra một luồng năng lượng ba động cực kỳ cương hãn, khiến cho người ta cảm thấy chấn động. Mà trong sự ba động mãnh liệt này, những cái phù văn cổ xưa trên cổ bi cũng từ từ rõ ràng ban đầu dần dần trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Phong ấn đại hoàng cổ bi sắp tiêu tán rồi. Thanh âm vui mừng kinh ngạc trong phút chốc truyền ra, cả đại hoang cổ bi trong phút chốc trở nên nóng bừng náo loạn. Biển người đông nghìn nghịt nhất thời tuôn ra liều mạng đổ dồn về phía trước. Khi những phù văn cổ xưa trên đại hoang cổ bi bắt đầu nhạt dần, Lâm Động cũng mở hai mắt. Hắn thoáng kinh dị nhìn cái cổ bi khổng lồ, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Sau biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, năng lượng ba động của cổ bi vẫn còn đáng sợ như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi tông phái viễn cổ kia ở thời kỳ cường thịnh sẽ khủng bố đến mức nào. Không có cái gì đáng ngạc nhiên cả. Đợi sau này, sau khi ngươi ra khỏi vương triều Đại Viêm, tự nhiên phát hiện thế giới mà ngươi thấy chẳng qua là một góc của ngọn băng sơn khổng lồ mà thôi. Giọng nói nhàn nhạt của tiểu điêu vang vọng vọng trong lòng Lâm Động. Đối với việc này thì thật ra Lâm Động cũng không thèm để ý tới. Theo như suy nghĩ hiện tại của hắn, vương triều Đại Viêm đã là vô cùng rộng lớn rồi. Còn về cái thần bí thế giới to lớn vô cùng vô tận kia, đối với hắn là sự thật quá lạ lẫm. Sau khi tiến vào đại hoàng cổ bi thì cẩn thận một chút. Thứ tổng phái viễn cổ này không gian mà nó để lại tuy rằng ngày càng ngày suy yếu, nhưng mà hiển nhiên vẫn còn cường đại nguy hiểm vô cùng. Không nên đến lúc không tìm thấy bảo bối gì lại đem cả cái mạng nhỏ cũng bỏ lại trong đó. Nghe được lời như vậy thì tiểu điêu nói cũng không cần Lâm Động cũng hiểu. Chỉ là một cái cổ mộ phủ lúc đầu cũng đã không ít nguy hiểm, huống chi là đại hoàng cổ bi to lớn như vậy. Hơn nữa, hiện tại những người bán đắc tội không ít. Đám người Âm Khôi Tông cùng với gia tộc Vương Thị đều hận không thể đem hắn băm thành trăm mảnh. Một khi không cẩn thận bỏ mạng là chuyện thương tình. Mà trong lúc Lâm Động cùng với tiểu điều trao đổi với nhau, những cái phủ văn trên cổ bi càng lúc càng mờ nhạt. Ước chừng khoảng 10 phút sau, những đạo phủ văn cổ xưa đó cũng đã biến mất hoàn toàn. Theo sự biến mất của những đạo phù văn cổ xưa cuối cùng, cổ bi khổng lồ đột nhiên rung lên kịch liệt. Một cái nguồn năng lượng bằng bạc giống như là đám mây trượt từ trong cổ bi thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng lượn lờ bên trên bề mặt cổ bi. Những cái luồng năng lượng kia chậm rãi lưu chuyển, hình thành lên một cái luồng lốc xoáy năng lượng khổng lồ, đường kính rộng đến vài trăm trượng. Lốc xoáy năng lượng không ngừng luân chuyển, nguyên lực của toàn bộ phiến thiên địa xung quanh nhất thời hút mạnh vào trong đó. Tại điểm cuối cùng của lốc xoáy năng lượng tràn ngập một cảm giác lạnh lẽo và hắc ám, đem đến cho người ta một cái cảm giác cực kỳ thần bí. Cổ bi mở ra rồi. Ngay khi nhìn thấy cái luồng lốc xoáy năng lượng đã xuất hiện, vô số tiếng vui mừng điên cuồng đột nhiên vang lên cuồn cuộn ở bình nguyên mênh mông. Trong khoảng khắc đó, ánh mắt vô số người chợt đỏ cả lên, thậm chí ngay cả việc hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn nhiều. Đương nhiên trở nên kích động không chỉ các bọn hắn, mà các thế lực nhân mã hùng mạnh của Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn, Võ Minh cùng tứ đại gia tộc. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhất thời rực lửa đi. Giữa không trung, Lâm Lang Thiên dương mắt nhìn lốc xoáy năng lượng, đột nhiên vung tay lên trực tiếp trở thành kẻ đầu tiên tiến đến. Thân hình hắn ở giữa không trung xẹt qua một cái đường cong, nhanh như chớp hướng về phía lầu luồng lốc xoáy năng lượng mà phóng đi. Ở đằng sau hắn, các cao thủ của gia thị Lâm cũng vội vàng đi theo. Tiếp theo đó là nhân mã của gia tộc Lâm Thị, là nhân mã của các thế lực khác, Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh cùng tam đại gia tộc khác. Tất cả mọi người cơ hồ phóng ra cùng lúc, ai nấy đều cố gắng vọt vào bên trong luồng lốc xoáy năng lượng. Hưu, có người dẫn đầu cục diện, tiếp theo không nghi ngờ là liền rơi vào bạo động. Bên người đông nghìn nghịt đồng loạt phóng ra, vô số thân ảnh giống như đàn châu chấu, cháy lấp mặt trời sau đó điên cuồng vào luồng lốc xoáy năng lượng đó. Bàng bàng rất hiển nhiên, muốn tiến vào đại hoàng cổ bi yêu cầu có chút thực lực. Vì vậy sau khi vô số người lọt vào vòng lốc xoáy năng lượng, thời gian không bao lâu sau, từng dòng người một lần nữa bay ngược ra chật vật ngã trên mặt đất, giống như luồng lốc xoáy năng lượng phun ra vậy. Đi, chúng ta cũng lên hành động thôi. Thấy phần đông các thế lực cuồn cuộn không ngừng tiến vào đại hoàng cổ bi, Lâm Động cũng hóa thành một cái tia lưu quang, lập tức vọt vào vòng lốc xoáy năng lượng cực đại của đại hoàng cổ bi kia. Trong nháy mắt đã tiến vào luồng lốc xoáy năng lượng, Lâm Động cảm nhận được rõ ràng có một loại năng lượng bài xích mạnh mẽ cố gắng hất hắn ra. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho những kẻ thực lực thấp bị hắn bắn ra ngoài. Loại năng lượng bài xích quả thật không hề yếu. Theo sự dự đoán của Lâm Động, chỉ khi nào thực lực đạt tới nguyên đan đại viên mãn mới có thể miễn cưỡng bước vào trong. Điều này đối với Lâm Động mà nói hiển nhiên không chút trở ngại. Vì thế thân thể quán khẽ chấn động một chút, một cái luồng nguyên lực mạnh mẽ trào ra, nháy mắt đã có thể đánh tan nguồn năng lượng bài xích đó. Sau khi đánh tan nguồn năng lượng bài xích, tốc độ Lâm Động đột nhiên tăng vọt, toàn thân hắn thả lỏng để mặc cho luồng lốc xoáy năng lượng hút mình vào trong. Từ như thế mấy phút đồng hồ sau, trong một cái mạch đèn tối phía trước, đột nhiên có một cái quang động nhanh chóng xuất hiện. Thân hình Lâm Động vừa chuyển đã trực tiếp phóng vào trong quang động đó. Một mảng bình nguyên rộng lớn mà thê lương, yên tĩnh không tiến động. Một cái loại khí tức tăng thường cổ xưa từ trên mặt đất tràn ngập ra, khiến cho cả không gian đều tràn ngập hương vị hưu quạnh. Suy suy, vẻ cô tịch này kéo dài không biết bao lâu. Đột nhiên không gian trên bầu trời chợt xuất hiện ba động mấp máy. Chợt trong không gian xuất hiện vô số khe nứt, từng cái thân ảnh mang theo dáng vẻ chật vật từ trên trời rơi xuống. Mọi người vội vã thúc giục nguyên lực giảm bớt tốc độ, vững vàng rơi xuống mặt đất. Lâm Động cũng có mặt trong đám người từ trên không trung rơi xuống kia, nhìn vào không gian rộng lớn không thấy biên giới đó, trong mắt hắn cũng lộ vẻ rung động. Loại thủ đoạn thần thông xây dựng không gian bên trong tấm cổ bia như thế, thật là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đứng lại trên triền núi, ánh mắt Lâm Động đảo một vòng trong bể phương xa, nhìn những thân ảnh lẻ loi không ngừng chật vật rơi xuống khắp nơi xung quanh, hắn hiểu được đám người muốn tiến vào bên trong hẳn là cũng tùy tiện đưa ra những nơi khác nhau bên trong không gian này. Chẳng qua còn may hắn cũng không xui xẻo đến mức đưa đến những khu vực nguy hiểm. Nhìn thấy thêm một cái thân ảnh chật vật bị thả xuống cách nơi đó không xa, trên mặt cũng tràn đầy nghi vấn, trong lòng Lâm Động thầm nghĩ như vậy. Hắc hắc, thật không có nguy hiểm. Nhưng mà ngay khi ý nghĩ đầu Lâm Động vừa trôi qua, Tiểu Điêu bất chợt cười một tiếng quái dị. Oanh, đối với nụ cười quái dị của Tiểu Điêu, Lâm Động còn chưa kịp hỏi nhiều, chợt hắn cảm giác mặt đất đột nhiên chấn động. Sau đó hắn nhìn thấy mặt đất cách đó không xa đột nhiên lứt một cái khe lớn, một cái con trùng lớn ước chừng hai màu, dài hơn 10 trượng, chợt từ dưới lòng đất lao ra, nước dãi tuôn ra tràn đầy trên mặt, cái miệng lớn hé ra cực kỳ dữ tợn, trong nháy mắt luốt mất ba gã xui xẻo rơi xuống gần đó. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên không gian. Sau khi luốt trượt ba tên xui xẻo, con trùng hai màu sấm xấu xí kia cũng đưa ánh mắt liếc nhìn Lâm Động, thế nhưng nó lại không xông tới, ngược lại chui trở lại lòng đất. Xem ra nó cũng cảm nhận được thực lực Lâm Động, không dám tùy tiện công kích. Ực, thế một màn này thì Lâm Động không khỏi luốt nước bọt. Không gian trong cổ bí này quả nhiên không phải nguy hiểm tâm thường. Con trùng đất kỳ quái đó khí tức trên người cực kỳ âm lãnh mà hung hãn, nghĩ cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì. Chẳng qua may mà con hung thú đó cũng không nào về phía hắn. Tiểu tử, các loại yếu tố trong cổ bi này phần lớn là duy truyền trực tiếp từ thời viễn cổ, tất cả đều cực kỳ hung hãn, thực lực mạnh mẽ dị thường, một khi không cẩn thận sẽ trở thành thức ăn trong bụng bọn chúng. Tiểu Điêu chợt xuất hiện trên bả vai Lâm Động, có chút say mê, hít mạnh một hơi luồng không khí mang theo hương vị cổ xưa này, sau đó cười cười nói. Lâm Động gật đầu, chợt hít mạnh một hơi, nhất thời toát lên ánh mắt kinh hãi. Nguyên lực thiên địa thần là nồng đậm, loại không gian tông phái như thế này phần lớn sử dụng các loại thủ đoạn đặc biệt để tích tụ nguyên lực thiên địa, tất nhiên ngoại giới không thể so sánh được. Tu luyện trong này một ngày hiệu quả bằng mấy ngày khổ công bên ngoài, Tiểu Điêu nói. Thật là một vùng bảo địa, nếu như có thể ở đây tu luyện lâu dài thì tốt, nhưng đệ tử tông phái viễn cổ thực là có phúc. Khuôn mặt Lâm Động tràn đầy hâm mộ, tu luyện ở một nơi thế này nhất định sẽ khiến tốc độ tăng lên. Mang theo một vẻ cực kỳ ngưỡng mộ, Lâm Động ngẩng đầu nhìn bốn phía sau đó nói, giờ nên đi đâu? Không gian bên trong phiến cổ bi quá mức rộng lớn, khiến cho Lâm Động nhất thời mù mịt. Nơi này không giống như cổ mộ phủ lúc trước, dọc theo đường mà đi là tới. Địa vực trong này không biết mênh mông bao nhiêu mà nói, nếu như đi lung tung e rằng 10 bữa lửa tháng cũng khó có thể đi hết không gian này. Loại không gian này hẳn có khu vực trung tâm, các bảo bối chân chính phần lớn nằm ở đó. Tiểu Điêu phiêu phủ trên vai Lâm Động, phóng nhìn tầm mắt xa xa, sau đó móng vuốt chỉ hướng bắc. Đi hướng đó ta có thể cảm nhận được nơi đó chính là vùng trung tâm cổ bi. Muốn có được bảo bối chân chính phải đi vào trong đó. Đương nhiên không gian cổ bi này cực kỳ mênh mông, trong đó hiển nhiên có không ít bảo bối do các cao thủ để lại các nơi. Tất nhiên có thể bắt gặp được hay không còn phải xem vận khí và tạo hóa của mỗi người. Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn theo hướng của Tiểu Điêu chỉ. Các thế lực mạnh mẽ của tứ đại gia tộc cùng với đại ma môn Âm Khôi Tông Võ Minh hẳn là đều đi hướng đó. Đi, phương hướng đã xác định, Lâm Động cũng không nói nhiều, vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Viêm một cái. Tiểu Viêm mạnh mẽ phát ra tiếng hổ gầm, thân thể nhất thời bành trướng nhiều lần, trong chớp mắt đã chuyển sang trạng thái chiến đấu uy phong lẫm liệt. Lôi rực chấn động, hóa thành một đạo lôi quang nhanh chóng hướng về vị trí trung tâm không gian cổ bi mà lướt qua. Thế về việc bên trong không gian cổ bi có những thu hoạch gì thì Lâm Động cũng có chút chờ mong. Chương 270: Âm phòng luyện thể. Không gian của Bi rộng lớn vô cùng. Lâm Động cho dù là cưỡi tiểu viêm mà đi, nhưng sau khi trải qua gần một canh giờ phi hành lại vẫn chưa tìm thấy đích đến nơi đâu. Mùi vị tang thương và cô tịch trong không gian này từ đầu đến cuối quanh quẩn bên người, khiến cho lòng người vì nó mà cảm thấy nặng nề. Trên đường đi, Lâm Động cũng gặp không ít người. Tuy nói không gian của Bi rất rộng lớn, nhưng vẫn hiển nhiên nhân số tham gia lần này cũng khá là hùng hậu. Do đó, cho dù đã phân tán rất nhiều vẫn có thể thường xuyên gặp nhau. Có điều, tuy là gặp không ít người nhưng Lâm Động lại không vì thế mà chậm tiến độ. Những người tiến vào không gian của Bi đa số đều muốn kiếm chắc một ít bảo vật. Đôi bên luôn là cảnh giác lẫn nhau nhiều hơn. Đồng hành cùng với bọn chúng không phải là không có hiệu quả tốt, ngược lại chỉ là thêm phiền phức mà thôi. Mà trên đoạn đường này, Lâm Động cũng gặp phải không ít yêu tố khí tức hùng hãn. Những yêu tố này đúng như những gì Tiểu Điêu nói, đa phần sở hữu huyết mạch truyền thừa từ thời viễn cổ, còn nào còn nấy hung hãn vô cùng. Trong đó có không ít lần Lâm Động cũng là bị bọn chúng công kích, nhưng rất may cũng không làm giảm tốc độ hắn lại. Ở ven đường, Lâm Động cũng phát hiện ra một số linh dược cực kỳ hiếm thấy, nhưng hắn cũng không vì thế mà dừng bước chân. Những thứ này tuy rằng hiếm thấy, những cách một khoảng khá xa mới có thể đủ đập tầm của Lâm Động. Và lại hắn cũng hiểu, bảo bối chân chính nằm ở vùng trung tâm không gian cổ Bi, những đồ vật vòng ngoài thế này trong mắt hắn chỉ có thể được coi là tầm thường. Trong khi Lâm Động không ngừng dùng tốc độ cao nhất chạy đi, sắc trời nhanh chóng trở nên ảm đạm lại. Trong mơ hồ, trên bầu trời dần dần tỏa ra một cái luồng không khí lạnh lẽo thấu xương cốt. Hừm, Tiểu Viêm khi phi hành với toàn lực chợt nhất thời sừng phát lại. Lâm Động trong mạnh nhìn lớp không khí u ám ngập trên bầu trời, loại hàn khí kỳ lạ này dù với thân thể cường tráng của hắn cũng cảm nhận được một cái tia cảm giác đau đớn. Chật chật, không ngờ trong không gian cổ Bi lại có tồn tại của thực cốt âm phong. Tiểu Điêu ngồi trên vai Lâm Động, nhìn cái tầng hàn khí trên bầu trời đột nhiên có chút kinh ngạc nói: thực cốt âm phong, đó là cái gì? Lâm Động khẽ dùng mình một cái, hắn giơ tay đích thực cảm giác được trong không khí thẩm thấu đến từng luồng phong khí giống như là đào phong. Trong không khí nhất thời toát lên hàn ý lạnh đến thấu xương. Đây là một loại thủ đoạn bảo hộ cực kỳ cương đại. Thực cốt âm phong này cực kỳ tàn nhẫn, nếu bị nó xâm nhập ngay cả xương cốt cũng bị ăn mòn hết. Thông thường mà nói, chỉ có những tông phái lớn mới có thể thi triển ra để bảo hộ tông môn. Tiểu Điêu nói: không ngờ lại là do con người tạo ra. Sắc mặt Lâm Động thay đổi, cao thủ như thế nào thì mới có thể khiến cho ngay cả không khí cũng biến đổi như thế này. Hiện giờ người thi triển nó khẳng định đã chết rồi, nếu không thì thực cốt âm phong này cũng không lúc có lúc không như thế này, chắc là trải qua một khoảng thời gian khá dài nên uy lực của nó khá yếu. Tiểu Điêu tùy ý nói: vậy chúng ta tìm một nơi nào đó tránh đi. Ánh mắt Lâm Động nhìn xung quanh, không ngờ rằng không gian cổ Bi này lại nguy hiểm đến mức độ như thế. Nếu như không có Tiểu Điêu lên tiếng nhắc nhở, e hắn đã liếm phải mùi đau khổ không ít. Hắc hắc, người khác có lẽ tránh đi một chút, có điều đối với người lại là không cần thiết. Nghe vậy, Tiểu Điêu lại cười quái dị một tiếng nói: là ý gì? Nhìn nụ cười quái dị trên mặt Tiểu Điêu, Lâm Động đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Thực cốt âm phong này tuy âm độc nhưng đồng thời có thể sản sinh ra sự tu luyện tuyệt vời đối với thân thể. Hiện nay người mới tu luyện thành công ngọc lôi thể, nhưng mà uy lực vẫn là chưa thuần túy. Nếu như người mượn sức mạnh của thực cốt âm phong, có lẽ khiến cho ngọc lôi thể của người tu luyện đến mức đại thành, đến lúc đó thực lực người sẽ tăng thêm một chút nữa. Tiểu Điêu cười híp mắt nói. Lâm Động nghe xong, gương mặt bỗng co rụt lại. Tại sao con đường tu luyện của hắn nhất định phải cực khổ như vậy chứ? Trước là dẫn lôi luyện thể, bây giờ chịu sự đau đớn của thực cốt âm phong nhức mũi này. Tiểu tử, đây là cơ hội tốt đó. Loại thực cốt âm phong này không phải nơi nào cũng có thể gặp được. Lỡ mất cơ hội lần này không biết đến khi nào mới gặp được. Chỉ là bảo người ở trong đó nghỉ lại một đêm mà thôi. Nếu như người tự mình tiến hành tu luyện, muốn tu luyện ngọc lôi thể đến mức đại thành ít nhất cũng mất thời gian trên 3 tháng nữa. Tiểu Điêu nói. Tiểu tử à, người phải nghĩ đến khoảng cách của người và Lâm Lang Thiên chứ. Nếu như không liều mạng tu luyện, sao có thể đuổi kịp người ta? Đối với lời nói mang theo ngữ khí hận đến rèn sắt không thành thép của Tiểu Điêu, Lâm Động có chút không biết nói gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể ai thán một tiếng, thân hình lướt lên ngọn núi đơn độc gần đó, sau đó vỗ vỗ Tiểu Viêm bảo nó trốn xuống phía sau. Còn mẹ nó, Ta quả thực không tin, sét đánh không chết được ta chẳng lẽ là còn bị loại gió này thổi chết được sao? Ngồi ở vị trí cao nhất ngọn núi, Lâm Động ngẩng đầu lên, sắc mặt trời lúc này đã ra đèn tối hoàn toàn. Một cái cơn lốc màu đen lặng lẽ thành hình trên không trung, ồ ồ thổi quét qua, trong thoáng chốc có một luồng hàn ý lạnh thấu xương từ không trung xa xa chậm rãi buông xuống. Bù bù, nhìn cái cơn lốc màu đen đột nhiên bao phủ phía trời kia, ánh mắt Lâm Động thoáng có chút trùng xuống. Hừ. Mà ngay lúc Lâm Động ngưng thần thì cách đó không xa đột nhiên có vài đạo thân ảnh không ngừng từ không trung nhanh chóng lướt tới. Lúc bay ngang qua Lâm Động, bọn chúng có chút nghi hoặc liếc nhìn sang bên này. Ngay sau đó vẫn không đợi bọn chúng nghĩ ngợi gì thêm, một cái trận cuồng phong màu đen đã nhanh chóng bao vây đám người. Bất chợt một loạt âm thanh thảm sắc bén đột ngột ngột vang lên, theo cái tiếng gió rít gào chói tai truyền ra thật xa. Lâm Động nhìn mấy khối thi thể máu thịt bầy nhầy từ trên không trung rớt xuống, cũng không khỏi luốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, hiển nhiên cảm thấy sự đáng sợ của sức mạnh từ cốt âm phong này. Ào ào, trời đất bỗng biến thành tối đen, thực cốt âm phong màu đen kia bao phủ toàn bộ trời đất mà kéo tới. Thời khắc này ngay cả những cái đầu yêu thú kiêu ngạo nhất cũng lại tránh xa khỏi vùng đất cuồng phong màu đen thổi quét tới, không dám phát ra bất kỳ cái tiếng kêu nào. Từ từ tới rồi đó, bản thân người phải cẩn thận một chút. Thực cốt âm phong này lúc thời viễn cổ vốn là thứ mà những tôn phái dùng để rèn luyện thân thể cho đệ tử bọn chúng, đây chính là đãi ngộ mà ngay cả toàn bộ vương triều Đại Viêm cũng không nơi nào hưởng thụ được. Chỉ cần có thể vượt qua, lợi ích đối với ngươi không nhỏ đâu. Cảm nhận hàn khí lạnh lẽo, ngay đến cả những tảng đá bên dưới cũng bị đông cứng lại đến nứt ra, cơ thể của tiểu điều cũng rung lên. Chợt hắn vội vàng chui trong thạch phù, thanh âm mang theo chút gian manh chợt vang lên trong lòng Lâm Động. Khốn khiếp, nhìn thấy gã này chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, Lâm Động cũng chỉ có thể mắng lên một tiếng tức giận, sau đó vội vàng ngưng thần, tâm thần khẽ động, da thịt toàn thân liền phát ra cái ánh sáng màu xanh ngọc. Nhìn từ xa cả người giống như là biến thành một cái pho tượng ngọc lưu ly. Uy lực của thực cốt âm phong quả thực là cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là Lâm Động cũng không dám sử dụng cơ thể bình thường mà chống chọi, vì thế hắn phải thi triển ngọc lôi thể mới dám tiến hành tôi luyện. Ngay lúc cơ thể Lâm Động đang bị ánh sáng màu xanh ngọc bao trùm lấy, âm phong che lấp trời đó cuối cùng cũng là quét qua. Xuy xuy, âm phong màu đen táp mạnh vào thân thể Lâm Động, chợt thông qua vô số lỗ chân lông trên người chui thẳng thân thể hắn. Cảm giác đau nhức lúc này đây giống như là nước thủy triều tràn nhanh khắp thân thể Lâm Động. Sự lạnh lẽo không cách nào hình dung được trực tiếp khiến cho huyết dịch trong cơ thể Lâm Động bắt đầu xuất hiện tình trạng đông cứng. Có điều luồng kỳ phong lạnh đến tấu xương cốt ấy hắn cuối cùng có cơ thể cực kỳ cường hãn, thúc giục tâm thần cố gắng hết sức chống đỡ. TT, các kẽ răng của Lâm Động rung lên cầm cập, miệng không ngừng hít vào từng luồng khí lạnh. Nhưng mà cái loại khí lạnh này vừa hít hai hơi lập tức miệng hắn bị cắt cho đầy máu. Lâm Động kinh hãi đến mức vội vàng ngậm miệng lại, cố gắng nuốt những ngụm máu tươi ngược vào trong bụng, không dám mở miệng thêm chút nào. Âm phong thổi quét càng ngày càng mạnh, có điều dưới sự xâm nhập điên cuồng đó, ánh sáng màu xanh ngọc trên bề mặt cơ thể Lâm Động lại với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần dần trở nên càng ngày sáng bóng và tinh thuần hơn. Loại cảm giác giống như là một khối ngọc thô đang được tiến hành điêu khắc thành một cái khối ngọc đẹp đẽ thực sự. Và lại trong sự đau nhức kịch liệt đấy, Lâm Động cũng có thể thoáng cảm nhận được sức mạnh trào dâng trong máu thịt dường như gia tăng đến một cái tốc độ. Tiểu điều đích thực không lừa hắn, thực cốt âm phong đối với việc tôi luyện cơ thể đích thực là có hiệu quả tốt. Đương nhiên quan trọng nhất chính là cơ thể phải chịu được hàn khí đáng sợ đó, nếu không thì kết cục cũng giống như mấy tên xui xẻo lúc lẽ mà thôi. Trời đất tối sầm, trên ngọn núi một cái luồng ánh sáng xanh ngọc trong bóng tối không ngừng phát sáng, cơn lốc màu đen nhất thời tụ tập lại nơi đây, cuồng phong giống như là những ngọn đao vô cùng sắc bén. Từng đao một cái cắt thẳng lên cơ thể Lâm Động, hiện ra vô số vết tích màu trắng dày đặc, cùng với những vết tích màu trắng ngày càng một nhiều. Một cái tia đỏ sẫm cũng lặng lẽ thẩm thấu ra, cuối cùng càng lúc càng nhiều, máu tươi không ngừng chảy xuống, cuối cùng đông lại thành huyết băng, đông cứng trên người Lâm Động, gần như che mất luồng ánh sáng màu xanh ngọc ấy đi. Thực cốt âm phong thổi quét kéo dài suốt một đêm, mà Lâm Động cũng ngồi xếp bằng trên ngọn núi không hề động đậy, trải qua một đêm âm phong tôi luyện cơ thể. Ngày hôm sau khi ánh mặt trời xuyên qua màn mây từ trên bầu trời chiếu rọi xuống, soi đến một cái thân ảnh cả cơ thể đều bị huyết băng đông cứng. Răng rắc, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời, trên khối huyết băng đột nhiên nứt ra từng đường lứt lớn. Lớp huyết băng bề ngoài nhanh chóng rớt xuống, và cùng với từng khối huyết băng rớt xuống thì một cái tia ánh sáng ôn nhuận như ngọc dần toát lên. Huyết băng nhanh chóng rớt hết xuống, trong đôi mắt chớp. Trên ngọn núi xuất hiện thân ảnh sáng chói như ngọc thạch, dưới cái sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời phản xạ cái ánh sáng vô cùng chói mắt. Phù, một cái luồng khí tức đèm theo một cái chút khí huyết từ miệng lâm động bay ra, ngay sau đó thì đôi mắt đang nhắm chặt cũng từ từ mở ra. Hai mắt hắn mở khiến cho người khác kinh ngạc là hai mắt lâm động ngay lúc này cũng có thể biến thành bạch ngọc, trong sự lạnh lẽo toát lên một cái cảm giác vô cùng kiên cường mạnh mẽ, không gì phá nổi. Thân như ngọc, mắt như thạch, lưu ly nhiễm thể, vạn vật không thể phá, đây mới chính gọi là ngọc lôi thể chân chính.